Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 517, kỳ tích đường sư phụ bài trà xanh. Thời tiết buồn buồn, dáng hồng cuồn cuộn, như muốn trận tiếp theo mưa to, nước trong không khí buồn bực đều có thể bóp ra nước tới. Tôn Nghệ Huỳnh người mặc tư thế hiên ngang quân trang. Sấn thác mỹ lệ dáng người phá lệ ngạo nghễ ưỡn lên. Lộ ra khí khái hào hùng 10 phần. Những ngày này nàng mặc quân trang. Không ít bị Đường Kiếm yêu cầu tải video trước mặt làm chút đáng ghét cử động. Hồi tưởng lại nàng đều cảm thấy xấu hổ. Bất quá đi ra quân doanh. Nhìn thấy chung quanh vội vàng thanh lý chiến trường binh sĩ. Ngửi được trong không khí gió tanh. Nàng xinh đẹp gương mặt vẫn là lập tức căng cứng. Tiểu Huỳnh, chúng ta chuẩn bị đến số 7 khu vực tiến hành trước khi chiến đấu phòng ngự chuẩn bị. Đúng lúc này, một tướng mạo có chút tuấn lãng tràn ngập dương cương khí tức nam tử đi tới ôn hòa nói. Nhìn về phía Tôn Nghệ Huỳnh cái kia mỹ lệ dáng người ánh mắt lướt qua một tia lửa nóng. Úp, tốt, tân học trưởng ngươi đi trước đi. Tôn Nghệ Huỳnh nhàn nhạt nhìn xem nam tử, cười nói, không cần, ta chờ ngươi đi, ngươi còn có cái gì chưa chuẩn bị xong sao? Tân học trưởng lo lắng cười nói, Tôn Nghệ Huỳnh đôi mi thanh tú nhẹ trao lại, tính cách của nàng không thích quá trực tiếp cự tuyệt người. Nhưng khi thái độ của nàng bình thản lúc, kỳ thật liền đã biểu thị đối với cái nào đó khác phái không hứng thú. Cái này tân học trưởng ý tưởng gì nàng tự nhiên là biết được. Chỉ bất quá rất nhiều lần nàng uyển chuyển tựa hồ cũng bị đối phương xem như ớm ờ. Không cần, ta, Tôn Nghệ Huỳnh đang muốn nói chuyện. Đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Trầm muộn tiếng sấm đem thanh âm của nàng đánh gãy. Một đạo thiểm điện đem bầu trời xé rách. Một chuỗi sấm rền bộc phát vang lên. Đồng tiền mưa lớn điểm. Phô thiên cái địa từ trong mây rải xuống, chiến trường bên trên khắp nơi bốc lên khói đặc, đất khô cằn bị nước mưa một đập. Lập tức hơi khói tỏ khắp, hơi nước bừng bừng, cái kia đã là xác chết khắp nơi, lông tóc tràn đầy cổ quái dị giới sinh vật thi thể. Bị mưa to gặp một chút, lập tức dưới thân mặt đất liền bị cọ rửa ra càng nhiều hỗn hợp nước mưa huyết dịch. Thậm chí trong máu lại vẫn có một tia màu đen hơi khói bay lượn ra. Dần dần trừ khử tại không trung, mùi máu tươi cùng mưa mùi tanh xông vào mũi, còi báo động chói tai đột nhiên tại toàn bộ chiến tranh cứ điểm bên trong vang lên. Lại có một vòng mới tiến công. Tôn Nghệ Huỳnh gương mặt xinh đẹp biến sắc, không trung sắp xếp mở thẻ bài máy bay chiến đấu phát ra tiếng oanh minh vang. Từng chiếc đột nhiên bay lượn mà ra. Lửa roi giống như chùm băng đạn tử cộc cộc cộc kích xạ đến thật xa. Càng xa xôi, hai nơi tại màn mưa bên trong tản ra nồng đậm linh môi khí tức. Như hai mảnh ao nước nhỏ hố trời nhập khẩu. Tựa như là hai nơi binh doanh. Từng đầu thể trạng cường tráng dã man dị giới sinh vật lục tiếp theo không dứt từ đó xông ra. Có tứ chi tráng kiện như lão hổ như sư tử man thú. Có đứng thẳng chạy cầm trong tay thô to thạch côn người vượn. Những sinh vật này cơ hồ đều cả người vòng quanh màu đen hơi khói. Lộ ra mãnh liệt sinh mệnh lực cùng khí tức tà ác. Tại mưa to bên trong bay nhanh lao nhanh. Tráng kiện móng vuốt chà đạp lấy nước bùn văng khắp nơi. Hoàn toàn mặc kệ thời tiết ác liệt. Giống, ngao ngao ngao, thảm liệt chém giết lại lần nữa triển khai. Thậm chí có kinh khủng người vượn sinh vật bạo hống lấy liền đem trong tay thạch côn ném ra. Sinh sinh nện đến máy bay chiến đấu bạo tạc thành hỏa hoa. Khiến cho bên trong thẻ sư không thể không sử dụng phòng ngự thủ đoạn hạ xuống. Tiểu Huỳnh cẩn thận, chúng ta đi trước số 7 khu vực. Tân Lực kinh hô, đưa tay liền muốn đi bắt Tôn Nghệ Huỳnh bàn tay. Hắn tốc độ xuất thủ cực nhanh. Lấy cao tới hơn 600 sinh mệnh lực thực lực, một chảo này cơ hồ không muốn cho Tôn Nghệ Huỳnh tránh đi cơ hội. hắn biết rõ ở đây loại chiến loạn thời khắc, nữ hài mềm mại phương tâm, dễ dàng nhất bị một cái cường đại bảo hộ mình nam nhân tù binh. Mà hắn tuyệt đối phải bắt lấy dạng này cơ hội, đùng hai bàn tay bắt lại với nhau. Tân Lực trong lòng cuồng hỉ, mặt bên trên lộ ra anh dũng thần sắc, liền muốn nói chuyện. Đột nhiên thần sắc hắn kinh ngạc quay đầu nhìn lại, một vị thân mặc quân trang nghiêm túc nam nhân khuôn mặt xuất hiện ở trước mặt hắn. Thô ráp bàn tay bị hắn nắm chắc. Vị đồng chí này, ngươi muốn làm cái gì? Nghiêm túc nam nhân ngăn tại Tôn Nghệ Huỳnh trước mặt nhìn chằm chằm Tân Lực. Ngươi là ai? Tân Lực ngượng ngùng buông tay ra trưởng. Nghiêm túc nam nhân ánh mắt lăng lệ, thét ra lệnh nói, ta là thứ 8 quân khu phó quân trưởng Lâm Kỳ. Ta lệnh cho ngươi hiện tại lập tức đi ngươi chỗ khu nhiệm vụ vực chấp hành phòng ngự hành động. Tân Lực một cái giật mình, đột nhiên nhớ tới trước mặt cái này nghiêm túc nam nhân khuôn mặt. Lập tức, Lâm Kỳ quát khẽ, Tân Lực cắn răng, cũng không dám nhìn Tôn Nghệ Huỳnh. Quay đầu liền xám xịt tranh thủ thời gian chạy tới khu vực thứ 7. Dừng quân trưởng, cảm ơn, ta cũng muốn lập tức tiến đến. Tôn Nghệ Huỳnh nhìn về phía Lâm Kỳ cười nói. Lâm Kỳ quay đầu, nghiêm túc trên mặt tươi cười. Nhỏ cháu a, ngươi sớm nên để tên phế vật này tiểu tử xéo đi. Tiểu tử này không biết trời cao đất rộng còn muốn ngâm đường đại sư nữ nhân. Tôn Nghệ Huỳnh mặt ửng đỏ, Lâm Kỳ mắt nhìn nơi xa lại lần nữa chém giết thành một mảnh chiến trường. Chau mày nghiêm mặt nói, dạng này chiến tranh không ngừng chỉ có chém đầu mới có thể kết thúc. Ta lần này tới tìm ngươi, là cấp trên có người muốn gặp ngươi, hy vọng ngươi có thể giúp một tay. Tôn Nghệ Huỳnh hiếu kỳ, ai? Lâm Kỳ nói, ta hiện tại liền dẫn ngươi đi gặp hắn. Khả năng cấp trên còn hy vọng thông qua ngươi mời được Đường đại sư xuất thủ. Muốn ta nói, Đường đại sư cái này loại chế thẻ thiên tài, lưu ở hậu phương chế thẻ là được rồi. Hắn cho ta chế tác tấm kia thiên đường ác ma thẻ liền tăng lên thật nhiều ta sinh tồn năng. Lực, Lâm Kỳ giọng nói có chút bất mãn. Hắn hơn nửa cuộc đời đều xuất thân tại quân doanh, sùng bái nhất cũng chính là cường giả. Đường kiếm chế tác thiên đường ác ma thẻ so năm sao chế thẻ sư cao lớn sư chế tác còn tốt. Trong lòng hắn không thể nghi ngờ là cường giả. Cấp trên còn phải thông qua ta mời được đường kiếm. Tôn Nghệ Huỳnh trong lòng một cái lộp bộp, không biết sẽ là chuyện gì. Mặc dù nàng tâm địa thiện lương, nhưng chỉ cần sự tình dính đến đường kiếm, nàng liền khó tránh khỏi sẽ trở nên tự tư lại mẫn cảm. Mà trong bất chi bất giác, cái kia đã từng còn cần nàng che chở học sinh, hiện tại đã lớn lên, mặc dù có đôi khi vẫn là như cái nghịch ngợm học sinh. Làm chút để nàng phi thường xấu hổ sự tình, nhưng chung quy là trưởng thành, đã có siêu cường lực ảnh hưởng, có thể vì nàng che gió che mưa, một đầu tiểu hoa rắn hoạch hoạch chảy qua nước hồ mặt một góc. Cấp tốc chui vào đến trong nước không gặp, chỉ để lại mặt nước từng vòng dạng động gợn sóng. Đường kiếm lỗ tai giật giật, nghe được rõ ràng tiếng nước, thậm chí thanh âm ba động trong đầu của hắn, liền buộc vòng quanh một bộ đại khái rõ ràng hình tượng, khiến cho hắn nghe được sự vật tựa như nhìn thấy đồng dạng. Có cụ thể hình dáng, hắn mở to mắt, từ trong mộng cảnh thức tỉnh. Lúc này, lực lượng tinh thần của hắn đã lặng lẽ cường hóa đến lại một lần cực hạn, đạt đến 71.4 điểm trình độ kinh khủng, sinh mệnh lực lượng cao tới 2.880 điểm. Lực lượng tinh thần căn cứ đã từng tăng lên quy luật, hẳn là chí ít có thể tăng lên tới có thể so với sinh mệnh lực một nửa 1.440 điểm mới đúng. Nhưng tình huống thực tế lại là mới tăng lên tới 71.4 điểm. Đường kiếm liền cảm giác đã đến cực hạn, tiếp tục tăng nữa, đại não khả năng đều không thể thừa nhận. Hiện tại tinh thần lực cực hạn hẳn là 720 điểm. có thể so với sinh mệnh lực 1/4 tiêu chuẩn. Bất quá nếu như ta tiếp tục tăng lên đạt đến cực hạn quắc giá trị, cái kia đối với đại não phụ tải quá lớn, triệt để căng cứng, có hại vô ích. Đường Kiếm âm thầm phán đoán, hiện tại thân thể của hắn ngũ tạng lục phủ đều đã cường hóa rất nhiều. Các khí quan bên trong, chỉ có đại não cường hóa cường độ so ra mà nói còn chưa đủ. Có lẽ khi sinh mệnh lực lượng đột phá đến 3.000 điểm bước vào 4 sao thẻ xưa cấp độ lúc hoàn thành lần thứ 3 thoát thai hoán cốt, đại não liền đem lại có một lần bay vọt tính cường hóa. Bất quá có thể tăng lên tới đây, Đường Kiếm cũng đã cảm giác hài lòng, bởi vì bằng vào cao tới 71.4 điểm lực lượng tinh thần, Đường Kiếm đã có thể dựa vào sát ý chi ba động thể đối với Lật Thanh hình thành tinh thần xung kích, mượn trong chớp mắt ấy tinh thần xung kích, hắn liền có thể thong dong ở trước mặt đối phương tự sát đào thoát. Cái này cũng đích thật là một loại rất châm chọc kết quả. Cần dựa vào tự giết mới có thể đào thoát, nhưng mà Đường Kiếm cảm thấy cũng đủ để tự ngạo. Đoán chừng 99% 4 sao thẻ sư tại đối mặt Lật Thanh cái này loại biến thái cường giả lúc liền tự sát chạy trối chết cơ hội đều là không có. Lật Thanh lực lượng tinh thần đại khái cũng là hơn 700, so ta mạnh hơn một chút, hẳn là tại 760 tả hữu. Ta duy nhất có thể cùng người này có thể so với cũng chỉ có lực lượng tinh thần. Nhưng nếu là tự sát đào thoát, ta liền đem tổn thất trừ á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ cùng thiên vương mộ huyệt thẻ bên ngoài tất cả thẻ bài. Đường Kiếm trầm ngâm, vẫn là đứng dậy phân phó thị nữ chuẩn bị hành trình đi gặp đại trưởng lão. Hiện tại đã thân ở hang hổ, dù cho không muốn gặp Lật Thanh cứ vậy rời đi cũng rất không có khả năng. Như thế ngược lại dễ dàng chuyện xấu. Dù sao bỏ lỡ lần này, lần sau lại nghĩ tiếp cận người này, có thể sẽ đứng trước càng nhiều phiền phức. Tự sát đào mệnh chung quy là bất đắc dĩ biện pháp. So với tổn thất thẻ bài, chỉ ít mạng là bảo vệ. Rất nhanh, thị nữ liền hồi báo đã chuẩn bị tốt xe kéo. Đường Kiếm ra cửa thời điểm, trở nên mạnh hơn một chút, cảm giác mơ hồ phát giác được một tia không đúng. Tựa hồ có loại bị người theo dõi cảm giác. Hắn ám để ý, mạnh lên rất nhiều lực lượng tinh thần hết sức che giấu. Không hiển sơn không lộ thủy. Sau 10 phút, thần đình cư, Lật Thanh ngồi tại thủy tạ đình lầu bên trong. Vẫy vẫy tay, cho lui chung quanh tất cả người hầu nữ hầu. Lại đối La Tưởng nói, ngươi cũng đi xuống đi. La Tưởng ánh mắt chợt khẽ hiện. Khom người chân sau bước đạp mạnh, một vòng gợn sóng tại dưới chân hiển hiện, cả người nháy mắt biến mất. Lật Thanh mặt không biểu tình nhìn xem trước người bàn bên trên một bàn rượu. Trong lòng tính toán tiếp xuống ứng phó Đường Kiếm cụ thể trình tự. Cạch cạch, cạch, vườn hoa đường mòn, truyền đến một loạt tiếng bước chân. Rất nhanh, Đường Kiếm thân ảnh liền xuất hiện ở Lật Thanh đường mòn đối diện phương hướng. Lật Thanh trong lòng trầm ngâm, mặt bên trên lại mang cười, đứng dậy đi ra trong hoa viên tiểu đình, đạp bên trên an khảm tại thủy tạ bên trong thềm đá. Xa xa nói, Đường trưởng lão, ta đã đợi ngươi đã lâu. Đường Kiếm thật có lỗi cười nói, tu luyện nhiều ngày như vậy, trở về liền có chút mệt mỏi. Đại trưởng lão thứ lỗi, mệt thì nghỉ ngơi cái này không sai. Ngược lại là ta quấy giày. Đến, qua đi theo ta ngồi một chút. Lật Thanh gật đầu, lộ ra tiếu dung. Đường Kiếm nói tới, cũng cùng đang theo dõi mà biểu hiện ra không sai biệt lắm. Chí ít dưới cái nhìn của nàng, Đường Kiếm trong phòng đa số thời gian là dùng đến đi ngủ. Cứ việc thường xuyên liền không hiểu tỉnh lại. Đường Kiếm 10 bậc mà đi. Rất nhanh liền cùng Lật Thanh hai người ngồi đối diện tại thủy tạ trong tiểu đình. Trước mặt bàn bên trên, bốn đĩa thức nhắm hai cuộn bánh ngọt, một bầu rượu nước, nhìn qua có chút tinh xảo. ngươi đến ta thần đạo lâu như vậy, ta không có mở tiệc chiêu đãi qua ngươi. Lần này, coi như ta mở tiệc chiêu đãi. Lật Thanh uy nghi khuôn mặt bên trên lộ ra ít có khẳng khái khách khí. Cầm lấy bầu rượu trên bàn, liền muốn đích thân vì Đường Kiếm rót rượu. Ai, đại trưởng lão, ta chưa từng uống rượu. Nếu không chúng ta vẫn là đổi nước trà. Ta kỳ thật mang theo trà ngon. Vẫn là công ty của ta sản xuất. Mở đóng có thưởng. Ngài nếm thử. Đường Kiếm liền vội vàng cười đưa tay ngăn cản. Tin ngươi cái quỷ hỏng bét lão bà tử. Ta cũng không phải không biết ngươi là Cố Đô người. Khách khí như vậy mời ta uống rượu. Quỷ ít ngươi trong rượu có hay không hạ độc úp. Hắn nhanh chóng thôi động không gian chữ vật thẻ. Tại Lật Thanh hơi ngạc nhiên biểu lộ hạ. Lấy ra một bình kỳ tích đường sư phụ bài trà xanh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.